Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Trúc cơ hậu kỳ. Vạn ma trận, Vũ Bang tổng bộ. Tề Vân nhìn xem trong tay đan dược, ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, một ngụm nuốt xuống. Trước đó vì phòng ngừa có người sinh nghi, hắn một mực không ăn. Hiện tại hồi đến về sau, rốt cục có thể ăn vào. Bích toàn đan, một loại có thể gia tăng một giáp tu vi tu chân thần đan. Có cái này mai thần đan tương trợ, hắn nhất định có thể chính thức tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Nuốt vào về sau, Tề Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Nửa canh giờ, lực lượng cường đại tại thể nội bành trướng. Tề Vân rốt cục lần nữa mở hai mắt ra. Một cỗ nhàn nhạt tử mang tại đồng tử màu vàng bên trong hiện lên. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Trúc cơ hậu kỳ, hắn lần nữa mở ra bảng. Điểm tích lũy, 2950 khí huyết. 95 cộng 20, có thể tăng lên. Tinh thần, 47 cộng 8, có thể tăng lên. Năng lượng, 85 cộng 15, có thể tăng lên. Tác dụng có thể đánh tới yêu quỷ, có thể ngăn cản yêu quỷ công kích, có thể khôi phục thương thế. Kỹ năng, hùng bác thủ tầng thứ 3, vân kiếm thập tam thức, đằng vân bộ pháp, Demacia chi lực tầng thứ 4, hỏa vân trưởng tầng thứ 2, hoa sơn kiếm pháp, đạp tuyết vô ngân, dịch cân kinh, ngũ hành luyện thi thuật, biến thiên kích địa, tử khí ngự đỉnh rút thưởng số lần, không thể quất, tất cả thuộc tính đều biến thành có thể tăng lên. Không chút do dự, từ bên trên điểm đến hạ, khí huyết từ 95 biến thành 125, tinh thần từ 47 biến thành 65, năng lượng từ 85 biến thành 115 điểm. Tích lũy nháy mắt giảm bớt 540 điểm, còn lại 2410. Cường đại đến cực điểm cảm giác lập tức tự nhiên sinh ra. Tề Vân nhướng mày, nhìn một chút thân thể, đột nhiên cảm giác được thân thể lại biến rộng không ít. Trên người cơ bắp lần nữa nâng lên mấy khối, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, liền có trưởng phong gào thét. Tử khí ngự đỉnh phối hợp thêm điểm bảng, quả thực biến thái. Tề Vân xem chừng hắn hiện tại thực lực đoán chừng muốn tiếp cận nhật cấp sơ kỳ. Rất sớm trước đó, hắn thực lực liền tiếp cận nguyệt cấp hậu kỳ. Trước đó lại tăng lên một đợt, lại tăng thêm lần này tăng lên. Làm sao đều hẳn là có nhật cấp sơ kỳ. Nói không chừng có khả năng tiếp cận nhật cấp trung kỳ. Nhưng cụ thể như thế nào, hắn được tìm người chiến qua mới có thể biết được. Tề Vân trong đầu hồi tưởng đến trước đó rút đến kiện vật phẩm thứ hai. Đồng dạng là một cái trận pháp, vạn ma trận, đến từ thần bí thế giới vô thượng cổ trận, danh xưng vạn ma thôn thiên, giảng cứu tập hợp vạn ma lực, hình thành vô thượng đại trận, yêu ma số lượng càng nhiều, trận pháp uy lực càng lớn, yêu ma hơn trăm, nhưng trấn kim đan, yêu ma quá ngàn. Nhưng khốn nguyên anh, yêu ma hơn vạn, chảm linh cũng có thể nuốt mất, yêu ma trăm vạn, thiên đạo lại có sợ gì? Nói tóm lại, đây là một cái lấy ma làm gốc đại trận, ma nuốt thế gian, ma số lượng càng nhiều, đại trận uy lực càng mạnh. Tề Vân ánh mắt chớp động, cấp tốc tiêu hóa lấy trong đầu ký ức, yêu ma hắn không có, nhưng là hắn có yêu thú. Lấy yêu thú đến vận chuyển trận này, không biết có thể, hơn 4.000 con yêu thú một khi vận chuyển lại, dựa theo loại này ghi chép, xử lý nguyên anh tựa hồ cũng không phải vấn đề, coi như uy lực đánh cái gãy, kia tối thiểu cũng là có thể xử lý kim đan a. Kim đan cảnh giới, chuyển đổi thành cái này thế giới thực lực, đó chính là huyết linh hầu cái kia cấp bậc. Hơn 4.000 con yêu thú một khi vận chuyển đại trận, có thể xử lý huyết linh hầu. Tề Vân trong lòng phanh phanh cuồng loạn, miệng khô lưỡi khô, nếu thật sự là như thế, Vậy hắn thật đúng là phát. Bỗng nhiên nghĩ đến mấu chốt một chuyện, hô nhỏ một tiếng, vội vàng tiến thánh thổ không gian. Cái này mười mấy ngày, hắn một mực không có tiến vào thánh thổ không gian. Bọn này thanh lang cùng cái khác quái vật đoán chừng nhanh đói điên rồi đi. Quả nhiên, tại Tề Vân vừa mới tiến vào thánh thổ không gian, những cái kia thanh lang liền ô ô khẽ gọi, ngồi xổm dưới đất, hướng về Tề Vân gào thét, lộ ra từng đợt hủy khuất chi sắc, mà Tề Vân chủng tại người nơi này tham gia, một cái cũng không có thừa xuống tới. Mấy chục mẫu nhân sâm bị gặm nuốt một ánh sáng. Những này thanh lang đói đến nổi điên, tìm không thấy đồ ăn, bởi vậy cũng chỉ có thể gặm nhân sâm. Tề Vân mới vừa đến, nhìn thấy thảm không nỡ nhìn nhân sâm địa, mắt tối sầm lại, kém chút tức đến ngất đi. Hắn cười giận dữ, trọn vẹn mấy chục mẫu nhân sâm, toàn bộ gặm nuốt một ánh sáng, coi như trong nhà có mỏ, cũng chịu không được như thế ăn. Những nhân sâm này hắn còn có cái khác tác dụng, đáng tiếc tất cả đều không có, chỉ có thể một lần nữa trồng. Ô ô ô, liên miên đàn sói tại Ô Minh, mặc dù gặm được không ít người tham gia, nhưng vẫn là đói a. Mấy chục mẫu nhân sâm mặc dù nhiều, nhưng dù sao còn không có trưởng thành, mà lại phân đến mỗi một đầu thanh lang trên thân, cũng chia không có bao nhiêu. Tề Vân cảm thấy đau đầu. Được rồi, đừng kêu. Bầy quái vật này từng cái phiêu phì thể tráng, trên thân nhìn không ra một điểm đói gầy dáng vẻ, nghe thanh âm cũng là trung khí mười phần, đoán chừng lại đói cái 5-6 ngày cũng không đói chết. Hết lần này tới lần khác như thế không trải qua đói, đàn sói lập tức đình chỉ Ô Minh, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân thở sâu, nói, muốn ăn đồ vật, muốn ăn đồ vật, tất cả đều được cho ta hảo hảo nghe lời. Ta hiện tại dạy các ngươi một cái trận pháp, các ngươi cho ta luyện ra về sau, ta liền mang các ngươi ra ngoài ăn đồ vật. Hắn lúc này bắt đầu đem vạn ma đại trận yếu quyết cùng sắp xếp quá trình giảng giải. Cũng may những này đàn sói đều là mở linh trí, trí tuệ cực cao, rất nhiều đồ vật một điểm liền thông, trí tuệ từ người đã không kém là bao nhiêu, duy nhất thiếu chính là không biết nói chuyện. Giờ phút này, đàn sói ô ô kêu, lập tức bắt đầu ở phiến khu vực này bắt đầu chạy, rung động ầm ầm, lấy một loại kỳ lạ quỷ dị chạy trước. Kia 6 đầu hắc hổ, 3 con đại hắc hùng cũng tất cả đều gia nhập đến trong đó, đi theo cùng nhau chạy. Từng đợt trầm thấp oanh minh phát ra, cho bụi cuồn cuộn, đất rung núi chuyển. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng là bọn hắn chạy trước chạy trước, bốn phía liền bắt đầu thay đổi. Một cỗ mịt mờ hắc vụ từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà ra, hắc vụ càng tuôn ra càng dày đặc, càng tuôn ra càng đáng sợ, đến cuối cùng trực tiếp che khuất bầu trời, hóa thành cuồn cuộn màu đen nộ hải, phô thiên cái địa, liên miên lại với nhau. Tất cả đàn sói tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có từng đợt trầm thấp oanh minh cùng từng mảnh lăn lộn ra thiên hắc vụ. Tề Vân sừng sững không trung, nhìn xuống mảnh này khủng bố hắc vụ, toàn bộ hắc vụ phạm vi cực lớn, liên miên trong vòng hơn 10 dặm, rung động ầm ầm, khí tức khủng bố. Bỗng nhiên, tại cái này hắc vụ phía trước, một tôn to lớn dữ tợn cự ảnh bắt đầu cấp tốc thành hình. Dương nanh múa vuốt, phát ra gào thét, giống như là cổ lão ma thần giáng lâm, đáng sợ vạn phần. Cái này cự ảnh chừng vài chục trượng chi cao, tạo hình quỷ dị, âm trầm đáng sợ, mọc ra một viên to lớn đầu sóng, hai cái dữ tợn cự trường, toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong, chỉ lộ ra một cái nửa người trên. Giống cự ảnh tại liên tục gào thét, tại mảnh này thánh thổ không gian hạo đáng, tốc cực nhanh, hoàn toàn giống như là viễn cổ ma thần tại khống chế ma vân mà đi. Trên mặt đất cửu vĩ bọ cạp, Đại thanh xà đều có mấy phần bất an, ánh mắt kinh nghi nhìn xem mảnh này hắc vụ cùng cự ảnh. Tề Vân cũng là hít một hơi thật dài hơi lạnh, không thể tưởng tượng nổi. Vạn ma trận, đây chính là vạn ma trận. Lấy loại này hình thái lao nhanh mà ra, chỉ sợ không có người nào có thể cản a. Rất nhanh, để Tề Vân càng giật mình phát sinh, nồng vụ hắc vụ bên trong không chỉ một to lớn ma ảnh. Rất nhanh lại xuất hiện một cái, đồng dạng là cao đến vài chục trượng, toàn thân đen nhánh, sinh ra đầu sói. Tại cái thứ hai sau khi xuất hiện, ngay sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, lít nhà lít nhít, rất nhanh xuất hiện liên miên dạng này ma ảnh. Tất cả đều tại thét dài, theo ma vân mà vận động, hướng phía trước lao nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.